Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 208, tinh anh trong tinh anh. Đại Long Võ Sư cả người bị tỏa liên cho sâu trên không trung. Tả hữu cố gắng không tránh thoát, con mắt vẫn hận hướng về điều khiển xiềng xích giống như bạch tuộc một dạng hạng thượng. Còn có phía sau hắn vẫn như cũ cuồng vũ xiềng xích. Cái kia là Ngọc Phường sau lưng mấy tên long võ giả sắc mặt đồng thời trầm xuống. Trên người trong nháy mắt toát ra sát khí lạnh lẽo. Một cỗ long lực bắt đầu bộc phát. Các ngươi dừng tay, lần này ta muốn đích thân đến. Cái kia là Ngọc Phường nhấc tay chặn thủ hạ dục dịch. Hắn nhàn nhạt bước một bước về phía trước. Người xung quanh lập tức cảm giác lăng lệ vô cùng kiếm khí bốn phía. Nếu như không lùi một bước cũng sẽ bị người này coi là khiêu chiến. Tốt, ngươi rất tốt. Cái kia là Ngọc Phường con mắt liền tại Trần Mặc trên người rơi đều không rơi một lần. Trong con mắt lấp lóe lấy có chút thưởng thức tiếp cận hạng thượng. Quỳ xuống, dập đầu, thỉnh cầu ta khoan dung tha thứ. Lại thêm vào ta Long Huyền tiểu đội, tạm tha qua ngươi, bằng không thì chính là Long Thành trách phạt. Hôm nay ta cũng sẽ phế bỏ ngươi. Hạng thượng đối cái kia là Ngọc Phường độ thiện cảm từ lúc ban đầu ấn tượng không tệ, trong nháy mắt rơi vào đáy cốc. Chen ngang, không có gì, ngươi có đủ thực lực. Chen ngang cũng không cái gì, bản thân không quan tâm chờ thêm một chút. Nhưng, có người bất quá là chỉ ra ngươi chen ngang hành vi không thể làm. Liền muốn khen người bạt tai, liền hơi quá phân, không có chút nào cái kia là Ngọc Thành trên người đại khí. Muốn đánh nhau, muốn đánh nhau, thật không nghĩ tới, báo lại tên. Vậy mà nhìn đến xuất sắc như vậy sự tình. Đúng vậy a, đôi này Phương cũng là người trẻ tuổi, thực lực cũng đều phi thường xuất sắc, nghĩ đến ai cũng sẽ không phục ai. Cái kia là Ngọc Phường yêu cầu đối phương xin lỗi, cái này tỏ rõ là buộc đối phương cùng hắn động thủ. Ngươi nói ai có thể đánh thắng a? Hẳn là cái kia là Ngọc Phường a. Tám bộ long tộc thiên tài Long Huyền không thể coi thường. Chỉ sợ cái kia là Ngọc Phường đã nửa bước hóa long cảnh rồi a. Ân, rất có thể a. Bất quá cái này mặt khác một người trẻ tuổi thoạt nhìn cũng không phải bình thường người a. Đó là a, bằng vào gan dám ở loại tình huống này phía dưới đối kháng khẩn na la long tộc thiên tài điểm này đến xem. Thì nhất định là có phát triển người a. Hạng thượng nghe mọi người chung quanh thấp giọng toái ngữ, cười nhạt một tiếng, nếu như biến thành người khác nói như vậy, bản thân tự nhiên trực tiếp động thủ là được. Nhưng nếu là cái kia là Ngọc Thành tiền bối thân thích, ở một ít địa phương nhường một chút hắn cũng không cái gì. Ngày đó cái kia là Ngọc Thành tiền bối đã giúp bản thân quá nhiều. Nếu như không phải cái kia là Ngọc Thành tiền bối, bản thân có thể chết ở trong núi hoang, càng không khả năng bái tại Hoa Côn Lôn sư phụ môn hạ có hôm nay thực lực. Lùi một bước, hạng thượng nhún nhún vai, không nên để cho cái kia là Ngọc Thành tiền bối làm khó mới tốt. Ta có thể vì ta hợp tác vừa mới chỉ ra ngươi nhập đội sự tình xin lỗi. Hạng thượng buông lỏng ra, vây khốn Đại Long Võ Sư xiềng xích, nhưng là quỳ xuống, dập đầu cùng gia nhập ngươi Long Huyền tiểu đội sự tình. Những cái này ta không thể làm, nếu là muốn bồi thường độ cống hiến, ta chỗ này còn có mấy vạn, xem như bồi thường có thể chứ. Toái ngữ đám người xuất hiện chốc lát yên tĩnh, đám người đều rất là kinh ngạc nhìn qua hạng thượng. Vốn cho rằng song phương cũng là thực lực cường đại người trẻ tuổi. Nguyên một đám con mắt đều chỉ biết là nhìn trời không biết nhìn xuống đất. Không nghĩ tới ở trong đó một phương vậy mà lựa chọn nhượng bộ. Chẳng lẽ hắn sợ hay sao? Nếu như nói sợ, lại hình như không đúng. Người trẻ tuổi kia thái độ bình tĩnh, căn bản không có chân chính sợ hãi ý tứ. Cái kia là Ngọc Phường kiêu ngạo hai gò má xẹt qua kinh ngạc. khiêu khích trong con mắt lấp lóe dụng tâm bên ngoài. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này không động thủ sao? Xin lỗi, ta từ không cần. Cái kia La Ngọc Phường nhẹ nhàng lung lay nhấc lên ngón trỏ phải. Nếu như ngươi không nghe rõ ta vừa mới đưa cho ngươi yêu cầu, ngươi liền lại nghe một lần. Quỳ xuống, dập đầu, gia nhập tiểu đội của ta. Bằng không thì, ta liền phế bỏ ngươi. Cái kia La Ngọc Phường nói xong liền an tĩnh nhìn xem hạng thượng. Thủ hạ của mình liên tục thất thủ, mặt mũi này đã mất đi. Cho nên bất kể như thế nào cũng phải đem chàng tử tìm toàn tài được. Hạng thượng thở dài, thái độ này cũng quá đáng hùng hổ dọa người. Phía bên mình cũng không có lỗi gì ngộ. Nếu như không phải là vì cái kia La Ngọc Thành, bản thân liền nói xin lỗi đều có thể tỉnh. Trực tiếp một quyền oanh ở đối phương cái kia trên mặt anh Tuấn. Dùng hành động thực tế nói cho hắn, những yêu cầu này quá mức vũ nhục người. Trừ bỏ xin lỗi cùng bồi thường mấy vạn độ cống hiến, ta không làm được cái khác. Hạng thượng chỉ đầu gối của mình. Khi còn bé chân gãy qua, vẫn không có tốt lưu loát, cho nên quỳ không xuống. Cái này vừa nói, báo danh đại sảnh đám người nhào nhào hướng lui về phía sau mấy bước, cho hai người tận lực nhường ra lớn nhất đất trống, đến tiến hành trận này không cách nào tránh khỏi đối chiến. Cái kia La Ngọc Phường nhíu nhíu mày, vốn cho rằng một cái đồng ý lựa chọn người nói xin lỗi cũng sẽ bách với mình uy áp đáp ứng chỗ có điều kiện. Không nghĩ tới đối phương vậy mà rất cường ngạnh về một câu như vậy. Chân gãy qua, không tốt lưu loát. Vậy được, ta hôm nay cho ngươi một lần nữa cắt ngang. Hắn liền có thể quỳ. Cái kia La Ngọc Phường lăng không một cái nắm tay. Lòng bàn tay không khí bị bắt phát ra một tiếng thúy tai tiếng sấm. Tất cả mọi người nhịn không được lại lui về phía sau một bước. Hạng thượng đối cái kia La Ngọc Phường đồng dạng đáp lại nhíu mày. Người trẻ tuổi này làm việc quá mức bá đạo. Trần Mặc nói vốn liền không sai. Bản thân vì cho cái kia La Ngọc Thành mặt mũi, nguyện ý ở chiếm lý tình huống phía dưới lùi sau một bước. Nhường hắn tốt làm, lại chiêu rước lấy càng cường ngạnh hơn áp chế. Tất nhiên lui không thể lui, vậy liền không cần lại lui. Hạng thượng đồng dạng bước một bước về phía trước. Từ khi tiến vào Long Huyền giới đến nay gặp phải nhiều chuyện, cũng minh bạch ở chỗ này, đạo lý có đôi khi cũng không tốt dùng. Chân chính phân rõ phải trái hay là lực lượng. Mọi người vây xem trong lúc nhất thời nín thở, vạn phần mong đợi chờ lấy trận đại chiến này bắt đầu. Có chuyện gì phát sinh sao? Phiền phức nhường một chút được không? Tào Nhã lễ độ thanh âm ở đoàn người tầng ngoài cùng đột nhiên vang lên, phá vỡ cái này lớn trước trận chiến yên tĩnh, hấp dẫn không ít người xoay người đi chú ý người đến là ai. Cái kia La Ngọc Thành, Phần Long Thành tức Ngục Huyền Tà Long ở Trung ương Long Môn về sau mới kiêu ngạo. Cơ Diệc Hàn hai tay chống nạnh đứng ở cái kia La Ngọc Thành một bên. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem vị này hợp tác Long Thuật Sư. Bởi vì Tĩnh Thành Hải Long đào phạm sự tình phát sinh, vốn đang tính bận rộn không nói, cũng có thành quả không nhỏ. Đoán chừng tiếp tục tích lũy xuống đi, vẻn vẹn chỉ là đang bên trong ương long môn tích lũy công huân chỉ, cũng đủ tư cách tấn thăng làm đội trưởng. Hết lần này tới lần khác, lúc này đột nhiên tất cả thế lực liên hợp đến cùng một chỗ, muốn tổ chức tinh anh đội đuổi bắt Ngục Huyền Tà Long. Cơ Diệc Hàn vừa mới biết được rất là khai tâm. Vốn cho rằng cái kia La Ngọc Thành sẽ chạy về đến bên trong ương long môn đi báo danh tham gia. Lại không nghĩ rằng hắn sẽ chạy đến Phần Long Thành báo lại tên. Hỏi hắn nguyên nhân, càng là khí Cơ Diệc Hàn tại chỗ kém chút bảo tàu. Chúng ta bây giờ không phải cách bên trong ương long môn xa. Truy kích Tĩnh Thành Hải Long đào phạm, vừa vặn tới nơi này Phần Long Thành nha. Cũng là đuổi bắt Ngục Huyền Tà Long. Ở nơi nào báo danh không phải một dạng? Một dạng, có thể giống nhau sao? Cơ Diệc Hàn tức giận trừng mắt cái kia La Ngọc Thành. Ở Trung ương Long Môn ghi danh mà nói, tuyển bạt liền có khả năng cùng Dạ Xoa Huyền Minh giao thủ. Thừa cơ khiêu chiến đối phương liền có thể chứng minh anh kiệt bảng đệ nhất Dạ Xoa Huyền Minh. Cũng không bằng cái kia La Ngọc Thành cường đại. Hơn nữa, ở Trung ương Long Môn báo danh, nếu như sách phòng sách đổi mới nhanh nhất, hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy cái kia La Ngọc Thành ở Trung ương Long Môn công huân chỉ kém cỏi nhất cũng là tấn thăng đến phó trung đoàn trưởng trình độ. Xa so cái gì đội trưởng chức vụ cao hơn nữa. Nếu là ở bắt được Ngục Huyền Tà Long trước đó, cái kia Tà Long lại giằng co giày vò mặt khác Long Thành. Bắt được hắn về sau công huân chỉ thăng lên trung đoàn trưởng cũng không phải là không có có thể sự tình. Tốt đẹp như vậy cơ hội, hết lần này tới lần khác hắn vứt bỏ. Cũng bởi vì khoảng cách phần Long Thành gần, mà phần Long Thành lại là hắn vị trí mẫu thành xuất phát. Cho nên loạng choạng liền chạy hướng gần nhất cổ chim cắt phong đến báo danh. Cái kia La Ngọc Thành, không biết ai theo bản năng hô một cuống họng, liền chấp nhận muốn giao thủ hai người lực chú ý, cũng cho hấp dẫn, đón lấy, người báo danh nhóm, bản năng cho cái kia La Ngọc Thành nhường ra một cái thông đạo. Thông hướng hạng thượng cùng cái kia La Ngọc Phường chiến trường thông đạo. Tạ ơn, cái kia La Ngọc Thành giống nhau thường ngày như thế. Vô luận là đối mặt cường đại Long Huyền vẫn là nhỏ yếu Long Huyền. Thủy Trung cũng là thái độ hiền lành lại sẽ không lộ ra hèn mọn. Cho người ta một loại như gió xuân ấm áp sưởi ấm cảm giác cùng thân cùng khí tức. Cái kia La Ngọc Thành một bên hướng bốn phía người gật đầu nói tạ ơn. Vừa đi vào trong đám người, trong tầm mắt hiện ra hạng thượng cùng cái kia La Ngọc Phường trong nháy mắt ngây dài. Đây là chiến đấu khí tức. Giao thủ phía trước vị đạo. Các ngươi hai cái kia La Ngọc Thành hơi chút trầm ngâm nói. Phải đóng tay, ca, cái kia La Ngọc Phường ngạo mạn nghiêm nghị sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lộ ra mấy phần kinh ngạc, trước đó trên người chiến ý lập tức thu hồi hơn phân nửa. Đối hạng thượng vẻn vẹn chỉ là duy trì mấy phần địch ý mà thôi. Ngọc Thành tiền bối, hạng thượng thu chiến đấu trước tất cả trạng thái. Xoay người cúi đầu nói ra, ngài khỏe, cái kia La Ngọc Thành mặt mỉm cười đánh giá hạng thượng liên tục gật đầu. Người tốt, chúng ta vẫn rất hữu duyên, mấy ngày không gặp. Ngươi lại tiến bộ, thật không hổ là thiên tài cấp Long Huyền đâu. Hạng thượng nhận cái kia La Ngọc Thành vậy để cho. Người như gió xuân ấm áp mỉm cười cảm nhiễm. Trên người chiến ý đã sớm toàn bộ biến thành bình hòa tâm tình. May mắn, vận khí cũng không tệ lắm. Cái kia La Ngọc Phường quái dị nhìn xem hạng thượng. Trên mặt phía trước ngạo khí đã hoàn toàn không có. Ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia La Ngọc Thành trên người thời điểm. Đều nhiều hơn mấy phần lúng túng. Hai người các ngươi vừa nãy là phải đóng tay. Cái kia La Ngọc Thành lần nữa đem lời đề dẫn trở về. Tất cả mọi người là phần Long Thành Long Huyền. Có chuyện gì nhất định phải đến giao thủ cấp độ. Cái kia La Ngọc Phường há to miệng. Dứt khoát lại đem miệng ngậm lại. Vu hãm người khác sự tình tự mình làm không đến. Hơn nữa chính mình cái này ca ca cái kia La Ngọc Thành mặc dù hiền hòa. Người lại là vô cùng thông minh. Đủ loại nói dối đều không thể đối với hắn tiến hành lừa dối. Không có việc lớn gì. Hạng thượng giải thích nói. Một điểm hiểu lầm, ma sát nhỏ mà thôi. Cái kia La Ngọc Thành cười sẽ xem dây khóa chặt ở cái kia La Ngọc Phường trên. Mặt. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn xem cái này sắc mặt có chút cao ngạo đệ đệ. Cái kia La Ngọc Phường cảm thụ được cái kia La Ngọc Thành cái kia bình tĩnh bình hòa ánh mắt. Trên người ngạo khí càng ngày càng ít, bản thân từ bé sùng bái nhất người chính là vị này ca ca. Mà ca ca cũng cho tới bây giờ cũng là rất thương yêu bản thân. Ta chen ngang, hắn hợp tác không đồng ý. Nói năng lỗ mãng, cái kia La Ngọc Phường kiên trì, cũng không dám nhìn tới cái kia La Ngọc Thành, cái kia bình tĩnh thần sắc. Ta hợp tác muốn giáo huấn hắn, bị hắn đánh lui, một cái khác hợp tác cũng xuất thủ nghĩ muốn giáo huấn hắn. Kết quả bị người này xuất thủ vây khốn, ta cần cho mình hợp tác lấy lại danh dự, bằng không thì ta không cách nào lãnh đạo tiểu đội. A Kiêu muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.